so sánh với những người khác dày gấp trăm lần, lúc này mới có thể viễn siêu cùng thế hệ. Ở thời điểm hai người 20 tuổi liền là tiến vào thành huyền cảnh. Lâm Đặng không chút do dự nói, ta còn là muốn thông qua sơn môn tổng tuyển bạt, đại bái nhập liệt dương phong. Ha ha, người tuổi trẻ quả nhiên có chí khí. Nam Cung Lãng cười to, cũng nhẹ nhàng thở ra. Thu Lâm Lạc là chân truyền đệ tử, cũng chỉ là hắn thuận miệng một lời. Chuyện tình trọng đại như vậy, hắn đâu có thể nào cùng với Lâm Lạc nói mấy câu mà quyết định xuống. Chân truyền đệ tử chẳng những phải tư chất tốt, chịu cố gắng tu luyện, mà trọng yếu hơn là phẩm tính phải tốt. Nếu thu được một bạch nhãn lang phong ân phụ nghĩa, đây chẳng phải là bị tươi sống tức chết sao? Lâm Nguyệt Lộ không khỏi nén giận trừng mắt liếc nhìn Lâm Lạc. Thầm nghĩ cơ hội tốt như vậy, tiểu tử thối như người rõ ràng không biết quấn chặt. Sau một hồi hàn huyên, Nam Cung Lãng thống khoái đáp ứng an bài cho Lâm Lạc một chỗ ở tạm thời. Đến khi hắn thông qua sơn bồn tổng tuyển cử, lại chính thức thu làm đệ tử liệt dương phong. Mà về chuyện tình thân truyền đệ tử, tự nhiên là sẽ không nhắc lại. Sau khi an bài chỗ ở cho Lâm Lạc cùng Lâm Nguyệt Lộ liền rời khỏi biệt viện. Nam Cung Lãng, người ta thật là minh dương cảnh cường giả. Hơn nữa, còn Mạc Long Lý cùng với Hắc Trinh Ngọc Liên. Tiến vào giác vi cảnh, căn bản là chuyện tình ván đã đóng thuyền. Có thể bớt thời giờ gặp hai hậu bối bọn họ cũng rất là nể tình. Đâu có thể nào luôn ở cùng bọn họ. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Nguyệt Lộ bắt đầu nén giận mà dâng lên. Tiểu tử thối, người thật đúng là kiêu ngạo. Muốn thông qua khảo thí vào sơn môn, không thấy lão tỷ người cũng là trực tiếp bị sư phụ thu chân truyền đệ tử sao? Chẳng lẽ người chỉ là chỉ trích tỷ tỷ của ngươi mở cửa sau sao? Lâm Lạc không khỏi lắc đầu mà cười. Một mặt sư phụ tốt nhất của Lâm Lạc chính là Tử Đỉnh trong Thức Hải. Hỗn độn dùng lồ có công pháp xem là cường đại nhất dưới đời này. Hắn căn bản không cần đi bái sư phụ gì, cho mình một cái gồng xiềng làm gì. Về những phương diện khác, nếu ở sơn môn tổng tuyển cử có thể tiến vào tiền tam danh, vậy thì hắn sẽ được đến một cái danh ngạch tiến vào trọng địa hóa cốt trì của Bách Phong Tông tu luyện tận 3 ngày. Đừng xem danh từ hóa cốt trì dọa người, nhưng thật ra là một đại cơ duyên của võ giả. Tinh hoa trong ao có thể rèn luyện gân cốt võ giả, có hiệu quả cường hóa thân thể. Mà Lâm Lạc suy đi nghĩ lại, chính là trong hóa cốt trì có bảo vật ngũ hành tinh hoa gì không? Nếu như có, hắn sẽ không ngại luyện hóa cho bằng sạch. Cái gọi là sơn môn tổng tuyển cử là cách mỗi 3 năm, Bạch Phong Tông sẽ mở rộng sơn môn một lần. Bất luận người nào dưới 30 tuổi đều có thể đi bái sư. Đương nhiên thù hay không thù lại là một chuyện khác. Mười người có thành tích xếp hạng trước của tổng tuyển cử có thể tự do lựa chọn phong. Mà sau đó chính là các đại phong dựa theo thực lực mạnh yếu, theo thứ tự tới chọn mấy nhân viên. Bởi vậy, ở trong tổng tuyển cử, thành tích càng xông ra lại càng có thể bái nhập phong thực lực càng mạnh. Đương nhiên, mỗi phòng chủ, trưởng lão cũng có quyền tự lựa chọn thủ đồ đệ cho mình. Cái này cũng không cần nhất định phải đợi 3 năm vào sơn môn tổng tuyển cử mới làm được. Lâm Nguyệt Lộ cũng chỉ là giận một chút, dù sao Lâm Lạc đã là tiên thiên cảnh. Thiên phú này tất nhiên không có yếu, mà nàng đã nịnh hót Nam Cung Lãng. Chỉ cần Lâm Lạc thành công thông qua vòng khảo thí thứ nhất, cho dù rơi xuống tên cuối cùng cũng không có vấn đề gì, tự nhiên sẽ có Nam Cung Lãng đặc biệt thu nhận. Sơn môn tổng tuyển cử chia làm hai bước. Bước thứ nhất, khảo thí tiềm lực cùng tư chất của võ giả. Đầu tiên, võ giả phải ở dưới 30. Thứ hai, chỉ ít là có tu vi bảo khí cảnh. Thứ ba, là ngũ hành tinh hoa linh căn không thể quá yếu. Thỏa mãn ba điều kiện này, coi như là thông qua vòng thứ nhất. Chỉ có tư cách được đến các đại phòng lựa chọn. Đương nhiên, người thông qua vòng thứ nhất sẽ nhiều lắm. Các đại phòng đều chọn đầy người, cũng sẽ không có chuyện tình lưu truyền phát sinh. Kế tiếp, thông qua vòng thứ nhất, hơn nữa, người tu vi đã tới tiền tiền cảnh có thể tham gia đợt khảo thí thứ hai, chính là đơn giản nhất, đó là luận võ, quyết ra trước 10 cùng 3. Chỉ cần đi vào trước 10, thì vậy thì có thể là tự chọn lựa chọn bái nhập một phong nào đó, mà tiền tam xanh lại có thể tiến vào hóa cốt trì tiến hành rèn luyện. Bởi vậy, mỗi lần vào sơn môn tổng tuyển cử, chỉ cần người qua tiên tiên cảnh sẽ là chọn tiếp tục đợt luận võ thứ hai. Cũng bởi vì như thế, rất nhiều người bởi vậy tàn tật, thậm chí là mất đi tính mạng. Cái cuộc luận võ này không có quy định gì, vì thắng lợi cho phép chọn dùng hết thảy thủ đoạn. Lúc này cách sơn môn tổng tuyển cử còn có 7 ngày thời gian, Lâm Lạc liền yên tĩnh ở đây,

là số 112. Tấm bảng này là trình tự sắp đặt. Nói cách khác, phía trước chỉ có 111 người có thể qua tam hạng trắc thí này. Tuy còn có gần 2/3 người không có kiểm tra xong, nhưng nếu tỷ lệ giống nhau như vậy mà nói, cuối cùng có thể vượt qua vòng thứ nhất tổng tuyển cử chỉ có hơn 400 người thôi. Bạch Phong Tông có trăm tinh phong, cũng có mỗi phong không sai biệt lắm, có thể có phần đến 4 người, tương đương với hàng năm thu một đệ tử. Cái này thật sự là không thể tính là nhiều. Nhất phẩm linh căn, chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện, không có tiền đồ gì. Bất quá với linh căn như vậy cũng có thể làm cho hắn ở 19 tuổi đạt tới tiền thiền cảnh, thật đúng là không đơn giản. Nếu ăn vào linh dược dị quả gì, chỉ cần có linh căn có thể hiểu được tiền địa linh khí, 19 tuổi nhập tiền thiền lại có gì khó. Ây da, ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy chứ? Ở trong tiếng nghị luận nhỏ giọng, Lâm Lạc tiến nhập sơn môn, đi tới chính giữa 111 người thông qua khảo nghiệm kia, khoanh chân ngồi xuống. Đối với người khác mà nói, linh căn có quan hệ lấy tiền đồ của bọn họ. Nhưng Lâm Lạc lại khác, hắn không cần thu nạp thiên địa linh khí, hỗn độn dung lô có thể luyện hóa hết thảy lực lượng cho hắn sử dụng. Ở trình tự hậu thiên, số lượng khiếu huyệt hắn kích hoạt thật là ít ỏi, không phải là cũng tinh tiến rất nhanh đó sao? Vào tiên thiên cảnh cũng đồng dạng như vậy, hắn cơ bản không có dựa vào thu nạp linh khí chung quanh để mà tu luyện qua. Đều là trực tiếp luyện hóa đan dược, yêu hạch, cùng ngũ hành tinh hoa đến đột phá. Linh căn đó mà, chỉ cần không phải phế phẩm ảnh hưởng hắn lĩnh ngộ thiên địa, đại đạo là đủ rồi. Trên thực tế, Lâm Lạc thậm chí ngoài nghi, hắn cho rằng là không có linh căn cũng có thể tu luyện. Thời điểm hỗn độn dung đô luyện hóa ngũ hành tinh hoa có thể làm cho hắn trực tiếp thấy rõ đại đạo chí lý trong đó, lĩnh ngộ tự nhiên huyền ảo. Ba đạo khảo thí còn đang không ngừng tiến hành. Cho đến ngày thứ tư, tất cả mọi người mới tính như đều hoàn thành khảo thí. Tổng cộng có 502 người, nhưng qua tiên thiên cảnh chỉ có 127 người, đều không có ngoại lệ. Toàn bộ lựa chọn tiếp tục tiến hành đợt khảo thí thứ hai. Mà trong 127 người, tu vi cao nhất chính là 7 tiên thiên đại viên mãn cảnh. Sở dĩ không có quá mức xông ra nhân vật, nguyên nhân là các đại phong cũng không chỉ đơn thuần ở sân môn tổng tuyển cử chọn đệ tử, mà là chủ động xuất kích. Ở trong phạm vi lãnh thổ một nước, tìm kiếm nhân tài thiên phú nổi bật kéo về núi của mình. Dù sao Bách Phong Tông tương đương với hoàng thất cổ huyết Dương Quốc, muốn tìm những người này còn không phải đơn giản lắm sao? Mặt khác, còn có 3 người đã xong hệ công pháp cùng tu, có 4 người phẩm giai linh căn tắc đạt đến ngũ phẩm trở lên. 14 người này liền thành hạt giống tuyển thủ. Trước khi tiến vào bát cường, trong bọn họ sẽ là không có gặp lẫn nhau. Không có ngoài ý muốn mà nói, danh ngạch trước số 10 sẽ là rơi vào trong tay 7 tiền tiền đại viên mãn cảnh cùng 3 song hệ công pháp cùng tu kia. Mà đổi thành 4 người, bởi vì linh căn phẩm dài rất tốt, khẳng định cũng có thể được đến đại phong mời chào. Sau này, tiền độ phát triển quả nhiên là không ở dưới 10 người trước đó. Lâm Lạc tuy 5 hệ công pháp cùng tu, nhưng phòng trừng ngũ hành linh căn đều là đồng dạng nhất phẩm mà thôi. Nếu hắn không bạo lộ thực lực chân thật, người khác cũng sẽ không cần hắn mà nói chuyện. Nhất phẩm linh căn, đơn tu cũng miễn cưỡng, còn 4 song hệ, thậm chí 5 hệ công pháp cùng tu sao? Đây không phải là người si nói mộng sao? Mà nguyên nhân Lâm Lạc không muốn bạo lộ thực lực rất đơn giản. Lục Trường, thời điểm hắn ở Liên Thành Lâm gia, chính là không có thể che giấu tu vi tiến cảnh của bản thân. Kết quả, nhiều lần trở thành đối tượng cho tam đại gia tộc khác muốn trừ cho thống khoái. Bạch Phong Tông tương đương với 100 gia tộc, hắn cũng không muốn lần nữa thụ đãi ngộ như vậy. Hơn nữa, hắn lại không hy vọng xa vời từ Bạch Phong Tông được công pháp gì. Chỉ là đại phái như thế này thì tin tức linh thông, ở đầu sinh ra bảo vật gì, khẳng định trước tiên biết rõ. Hắn có thể đục nước béo gò, vụng trộm chiếm được tiện nghi. Trải qua chút thăm dò đơn giản, 127 người kia chia làm 64 tổ tiến hành quyết đấu. Mà Lâm Lạc may mắn rút được thăm ưu tiên, chẳng thẳng tiến vào 64 cường giả mà không phải chiến đấu. Cái này không khỏi làm cho rất nhiều người cảm thấy khó chịu. Đừng xem chỉ là tiến nhiều một vị, nhưng mà cái đại phong chọn người cũng căn bản là dựa theo chiến tích của bọn họ. Lần này đi tới ít nhất là 63 tên, tự nhiên sẽ cho người ta ghen ghét. Khi đợt đối chiến thứ hai bắt đầu, có không ít người của các phong sẽ tới xem cuộc chiến của bọn họ. 14 hạt giống tuyển thủ kia cũng không cần so đo, sớm có đại phong vừa ý. Những người khác không giống như vậy, chỉ từ tuổi, linh căn, tu vi cảnh giới mà nhìn không ra tiềm chất, phải quan sát bọn họ chiến đấu mới được. Lâm Quyền Lộ tự nhiên cũng tới thay Lâm Lạc trợ uy, làm cho rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Lâm Lạc là người có hậu trường mới có thể được đến chiếu cố đặc thủ, lấy được cái thăm may mắn thông qua kia. Công Phi Minh thì nghiêm mặt, chứng kiến Lâm Nguyệt Lộ xuất hiện, hắn càng phát ra hận ý Lâm Lạc ở 2 ngày trước là cố ý muốn xem hắn mà chê cười. Chỉ có điều Thủy Nguyệt Phong tuy cũng có thể xem như là đại phong, nhưng so với Linh Kiếm Phong thì kém không chỉ một bậc. So sánh về hậu trường, hắn cứng hơn là cái chắc. Có chút chiến đấu rất nhanh đã xong, nhưng cũng có chút lại rằng có rất nhiều thời gian. Chẳng qua nửa canh giờ, vậy thì mới quyết ra 64 nhân tuyển cho vòng tiếp theo. Không được nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào tranh đoạt 32 người tiếp theo. Nơi này khắp nơi đều là đất trống, 32 trận chiến đấu có thể đồng thời tiến hành. Mỗi một trận chiến đấu đều có một đệ tử Bách Phong Tông làm trọng tài. Đối thủ của Lâm Lạc là người thứ 67, một nam tử năm nay gần 30 tuổi. Thiếu một chút nữa là quá tuổi dự thi rồi. Nhưng lớn tuổi cũng có chỗ tốt của lớn tuổi. Tu vi tiền thiên thất trọng thiên ở trong 64 cường giả cũng không có tính là kẻ yếu. Người nọ còn rất kiêu ngạo cất tiếng nói. Vận may của người dừng ở đây thôi, ta sẽ đánh cho người khóc oa oa. Lâm Lạc nào có tâm tình cùng hắn dây dưa, trực tiếp dùng một quyền đưa hắn đánh cho hôn mê, dứt khoát gọn gàng đánh cho hắn ngã luôn. Một quyền này kỹ kinh bốn tòa, thế nhưng làm cho tất cả mọi người chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Biết rõ, cho dù hắn ở vòng thứ nhất không có may mắn, cũng có thực lực thoải mái xông qua. Đặc biệt là 7 tiền thiên đại viên mãn cảnh đều lộ ra một tia đề phòng. Dù sao Lâm Lạc có thể một chiêu đánh bay tiền thiên thất trọng thiên cao thủ. Cái này không sai biệt lắm, chính là tu vi tiền thiên đại viên mãn. Cũng không biết, hắn rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không được trực tiếp với bày ra. Thế giới này không thiếu người an phận, yêu mến chơi cái gì giả trừ ăn thịt hổ. Nói không chừng, Lâm Lạc chính là người như vậy. Sau trận đấu chọn ra 32 người, cái này cơ bản không có kẻ yếu, mỗi người chí ít cũng phải là tiền thiên đại viên mãn cảnh. Thế nhưng, ở trước mặt Lâm Lạc, hoàn toàn không đủ để mà xem. Đồng dạng một quyền oanh bay, đựng một danh ngạch đi vào vòng tiếp theo. 14 hạt giống nhân tuyển đều là không có gì bất ngờ xảy ra, đến được vị trí 16 cường giả. Hai người khác thì là Lâm Lạc cùng một nữ nhân dáng người như nam nhân, vòng eo thô to bằng 3 người Lâm Lạc. Thân cao đạt đến hơn 6 xích. Nam nhân ở trước mặt nàng đều chỉ ít thấp hơn một cái đầu, làm cho người ta thấy mà kinh tâm động phách. Nữ nhân kia dùng là một cây lang nhà bổng, lại trời sinh lực mạnh kinh người. Tiền thiên trung thừa cảnh rõ ràng có thể bộc phát ra chiến lực của tiền thiên đại viên mãn cảnh, thật sự làm cho người ta chấn kinh trong ánh mắt nhìn. Có thể vượt qua tiểu cảnh giới mà tác chiến, đây tuyệt đối là thiên tài. Và muốn vượt qua đại cảnh giới mà chiến đấu, cái này cơ bản là không thể nào. Tự như thanh huyền nhất trọng thiên có thể chống đỡ 10 tiên thiên đại viên mãn, cho dù 5 hệ công pháp cùng tu, cái này còn kém một nửa. Không cách nào vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Đây là kim khoa ngọc thân được võ giới đạo công nhận. Lâm Lạc không khỏi cười nói. Tỷ tỷ, Thủy Nguyệt Tông các ngươi không ngại cân nhắc nàng thử xem sao. Nàng thực sự là nữ nhân sao? Lâm Nguyên Lộ lẩm bẩm nói. Lâm Lạc không khỏi nghĩ tới Tô Bị. Nếu nữ nhân này nghe được lời nói này, nó công chừng sẽ cầm lấy hai tay của Lâm Nguyên Lộ hướng tới bộ ngực của nàng, để chứng minh nàng là mỹ nữ không thể giả được. Thật nhiều ngày không có nhìn thấy nàng ta, hiện tại nhớ tới đúng là có chút nhớ nhung rồi. Đúng là tưởng niệm nàng kiến thức uyên bác. Nữ nhân kia giống như không gì là không biết. Có nàng ở bên người, chẳng khác nào dẫn theo một quyển bách khoa toàn thư của Ngân Nguyệt Đại Lục, rất là lợi hại. Lâm Đạc lập tức tìm cho mình một lý do. Lúc bắt cường tranh đoạt, nhân tuyển hạt giống trong lúc đó cũng không thể tránh né đã xảy ra đại chiến. Có người tiếp tục tấn cấp, có người thì chịu khổ bại tích. Nhưng hiện tại, thất bại cũng không có vấn đề gì, còn có thể tranh đoạt 2 danh ngạch trước 10 cuối cùng, chỉ đã tư cách tiến vào hóa cốt trị đã không còn nữa. Trong 8 người thăng cấp này, có 6 người

vậy hắn ngay cả yêu hạch cũng không thể phát hiện. Bảo vật này đến tột cùng có được lực lượng khổng lồ đến cỡ nào, rõ ràng nham thạch lộ ra cũng có thể làm cho hắn chứng kiến. Lâm Lạc vừa mừng vừa sợ, vội vàng lén lút đi tới, hai tay đưa tới trên mặt đá, kinh lực nhổ ra. Như trâu đất xuống biển, mặc dù một trường này của hắn nhả ra là kinh lực liên man, nhưng lại đủ để nổ nát một khối cự thạch. Nhưng đánh vào phía trên cự thạch này lại bị hoàn toàn hấp thu, ngay cả mảnh đá cũng không có thể cắt đứt xuống. Lâm Lạc không khỏi cả kinh. Khá lắm, nham thạch này như thế nào lại cứng rắn như thế chứ? Xem ra bộ dáng này cùng thanh hoa nham bình thường cũng không khác biệt, vì cái gì trình độ cứng rắn lại đạt đến gấp trăm lần. Hóa cốt trì này có hiệu quả rèn luyện thể chất, chẳng lẽ đối với tảng đá cũng có hiệu quả sao? Đúng vậy, nếu không có như thế, gì đó ở đáy ao này sớm bị người Bách Phong Tông đào đi ra, lại há có thể để ở chỗ này. Linh dược trong đó căn bản chính là ngụy trang, chỉ là che giấu bảo vật dưới mặt đá thôi. Nhưng nham thạch chắc chắn như thế, ta lại không thể ngăn cách nham thạch hấp thu lực lượng trong đó, không phá mở, mà nói thì căn bản chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Nhưng Bách Phong Tông có được thông minh cảnh cường giả, cũng không thể oanh phá nham thạch. Ta cho dù là dùng ra cấm tự, cũng chưa hẳn có hiệu quả. Lục Trường trong phủ đệ ám huyết ma quân đã chứng minh cấm tự cũng không phải vô kiên bất tồi, mà còn phụ thuộc cảnh giới võ đạo của bản thân hắn ảnh hưởng. Nếu nham thạch này ngay cả thông minh cảnh cường giả cũng không thể phá vỡ, cấm tự chỉ sợ cũng không có tác dụng rồi. Hơn nữa, còn một vấn đề càng bấu chốt hơn, chính là nham thạch chỗ này vô cùng cứng rắn. Hắn căn bản không có biện pháp khắc trả dấu vết, mà bởi vì nước ao nhộn nhạo, hắn muốn dùng một chiều huyết thư này thì cũng khó có khả năng. Chẳng lẽ muốn buông thà cho nó như vậy sao? Tuy rằng không cam lòng, nhưng Lâm Lạc thực sự là có một chút biện pháp cũng không có. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn có thể là đem múc khô nước ao ở lại trên hòn đá viết xuống cấm tự. Nhưng nơi này chẳng những còn có hai người khác, hơn nữa cách đó không xa còn có vài thủ vệ, hắn có thể làm như vậy được sao? Chỉ có thể trông cậy vào tiểu Đông Tây Ngân Mang rồi. Trong lòng Lâm Lạc nói ra, tiểu gia hỏa này là phệ kim thử, trời sinh không đếm xỉa bất luận cấm chế gì, nhất định ở đời này quay lại tự nhiên, mà hàm răng của nó chỉ cần xuống nước, nhất định có thể cắn xuyên nham thạch, đem bảo vật trong đó lén lấy ra ngoài. Đáng thương cho Ngân Mang, không biết chủ nhân vô lương tâm của nó đã thầy nó định ra một kế hoạch công tác trường kỳ khổ cực vô cùng. Không thể làm gì được, Lâm Lạc đành phải vận chuyển hỗn độn dung lô, hấp thụ lực lượng trong ao này, luyện hóa cho mình dùng. Ngân Mang là cái đứa ăn hàng, mà Lâm Lạc theo góc độ hấp thụ lực lượng mà nói, cũng tuyệt đối là tuyệt đỉnh của ăn hàng đấy. Hỗn độn dung lô mở ra, hắn như một cái động không đáy, nhanh chóng hấp thụ năng lượng trong nước ao. Chỉ một thời thần cũng đã không đến, lực lượng trong cả hồ nước bị tiêu hao hầu như không còn. Ngay cả xương trắng thủy trùng bao phủ ở phía trên ao nước cũng biến mất sạch sẽ. Chuyện gì đã xảy ra? Nước thuộc như thế nào mất đi tác dụng rồi? Gần hơn một canh giờ, chẳng lẽ dược lực đã hết sạch rồi sao? Ba người bà nói, chỉ ít có thể tu luyện ba ngày, làm sao có thể tiêu hao nhanh đến như vậy? Chẳng lẽ... Thiếu Nhất Phong đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bành Tiểu Kỳ. Đối phương là thể tu, thân thể lại lớn như vậy. Nó không chứng tốc độ tiêu hao dược lực, quả thật có thể vượt người khác thập bội, thậm chí là gấp trăm lần. Bành Tiểu Kỳ chính mình cũng không rõ ràng lắm, bởi vì tốc độ hấp thu dược lực này lại không thể lấy ra trực quan và so sánh. Nàng căn bản không biết mình cùng người khác hấp thu dược lực khác biệt thế nào, mà nàng cũng biết mình thiên phú dị bẩm, lực lượng cơ thể cường hãn. Nói không chừng thật đúng là cùng nàng có quan hệ, không khỏi rất không có ý tứ, sờ sờ đầu của mình. Xương trắng trong hóa cốt trị biến mất, lập tức đưa tới thủ vệ phụ cận chú ý. Có người thông báo đi lên. Không lâu sau, một hoa giáp lão nhân giác vi cảnh nhanh chóng đi tới. Đầu tiên là đối với đáy ao xem xét một lần. Lúc này mới buông xuống vẻ khẩn trương trong ánh mắt mà nói. Chuyện gì đã xảy ra? Bành Tiểu Kỳ chủ động kéo qua trách nhiệm mà nói. Hình như là ta hấp thu quá lợi hại, đem toàn bộ dược lực hút sạch rồi. Thật vậy sao? Lão nhân kiềm bộ quang sáng người cất tiếng nói. Chỉ hơn một canh giờ có thể luyện hóa hết dược lực một hồ vậy. Đây là khí lực cường đại cỡ nào chứ? Người tên là gì? Có nguyện ý nhập vào Hoa Thiên Phong ta không? Mặc Tiểu Kỳ. Mà nữ lập tức lắc đầu nói. Ta muốn gia nhập Thủy Nguyệt Phong.